Vô Thượng Cửu Tiên, chương 96, Hôn Ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi giải thích cho La Vân cả ngày thì cuối cùng Tạ Vân cũng thanh minh được. La Vân được tới Vân Phong Nhai làm đệ tử của trưởng lão ở đó. Tuy nhiên cô chỉ là đệ tử ký danh, muốn làm đệ tử chính thức cần phải đạt tới cảnh giới huyền tiên. Sau khi sắp xếp cho La Vân xong thì Tạ Vân lập tức chuẩn bị tới Tạ gia để thông báo cho Tạ Thiên Đế. Huynh đi tới lúc nào mới về? Ta chỉ đi vài ngày là về thôi, muội cứ tập trung vào tu luyện đi. Nhớ đấy, Tạ Vân lập tức khởi hành tới Tạ gia. Lúc này Tạ gia vẫn đang ở chiến đài ở Vân Tiền Quan. Tạ Vân vì về Cửu Tiêu mà bỏ lỡ trận đấu nên đã hủy bỏ tư cách tham gia. Tạ Vân sau khi biết chuyện thì liền tới tìm Tạ Thiên Đế. Ta ở động phủ phía nam chiến đài. Tới đây, Tạ Vân liền tức tốc tới chỗ của Tạ Thiên Đế. Lão tổ, ta bị hủy bỏ tư cách thi đấu rồi, chuyện này là sao? Ta đã tính sai một bước rồi. Vì khi ngươi mới có cảnh giới huyền tiên thì các thế lực khác không quan tâm tới, nhưng khi ngươi đột phá địa tiên sớm vậy khiến bọn chúng có chút lo ngại nên cho dù ta mở lời cũng không được. Vậy bao giờ muốn tham gia kiểu gì? Chỉ còn một cách, đợi người cuối cùng giành quán quân mà khiêu chiến. Tạ Thiên Đế liền nói cho Tạ Vân biết được những người có khả năng đạt tới quán quân là ai. Những người này đều đã ở cảnh giới địa tiên từ lâu, tu vi thâm hậu. Người có mạnh nhất bây giờ là Ngụy Thiên của Thần Nguyên Tông, còn có Dạ Thành của Thánh Sơn. Mặc Phần của Luyện Nguyệt Thần Tông, ngoài ra còn rất nhiều đệ tử địa tiên của các gia tộc lớn, trong đó có Tạ Hổ của Tạ gia. Người muốn chiến thắng được chúng cần có tuyệt kỹ của Tạ gia chính thống. Việc này, được rồi, ta sẽ cho người mang tới cho ngươi. Nhưng ngươi phải tiếp nhận vị trí thiếu chủ Tạ gia. Tạ Vân trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Nếu ngươi tiếp nhận vị trí này thì sẽ nhận được rất nhiều tài nguyên tu luyện và cơ hội vào bí cảnh Tiềm Long. Tạ Vân nghe tới bí cảnh Tiềm Long thì liền có chút dao động. Nơi này cậu đã từng được sư phụ nhắc tới là bí cảnh do Tiềm Long Đại Đế để lại, nó có chứa rất nhiều bí mật về địa tinh mà các thế lực lớn muốn có. Được rồi, ta tiếp nhận, nhưng ta đã có vợ rồi. Chuyện này, ngươi đã lấy vợ khi nào? Đó là lần lão tổ cho ta quay về Cửu Tiêu. Được rồi, chuyện đó để sau rồi nói. Tạ Vân liền nói cho Tạ Thiên Đế về chuyện của Thiên Lôi Phù. Tạ Vân đã nói ra một câu chuyện khác với sự thực. Đúng thật, chúng ta từng có Thiên Lôi Phù, nhưng sau trận chiến lớn ở phàm giới mà nó đã bị lưu lạc nhân gian từ lâu. Tạ Thiên Đế thở dài rồi liền đưa Tạ Vân quay về Tạ gia tiếp nhận vị trí. Sau khi chuyện này được công bố bên ngoài thì có rất nhiều thế lực tới Tạ gia thăm dò. Đây là chuyện lớn, đồng thời cũng có dính líu tới Trần gia ở phía Bắc. Hôn sự, sao ta chưa nghe nói tới chuyện này bao giờ? Đúng là có hôn sự giữa Trần gia và Tạ gia. Chi ê, có người tiếp nhận vị trí thiếu chủ thì mới tiếp nhận hôn sự này. Vị hôn phu của cháu là đệ tử Thần Nguyên Tông có cảnh giới địa tiên. Nhưng ta là người đã có vợ rồi. Nam nhi tam thê bảy thiếp thì có gì là sai đâu. Hôn sự này ta tuyệt đối không nhận. Trong lòng ta chỉ có vợ ta thôi. Được rồi, chuyện hôn sự này ta sẽ giải quyết giúp ngươi, nhưng về phía Trần gia thì ta không chắc. Tạ Vân không hiểu sao Tạ Thiên Đế lại đối xử tốt với mình như vậy, trong khi cậu mới tu luyện tới địa tiên còn kém hơn nhiều những người khác. Khinh ngữ, con về rồi sao lại không tới thỉnh an ta một tiếng? Cha à, sao tự nhiên hôn sự giữa nhà chúng ta với Tạ gia lại có hiệu lực vậy? Vị trí thiếu chủ Tạ gia có người tiếp nhận rồi. Chẳng lẽ là Tạ Hồ? Không, đâu là Tạ Vân. Hắn là đệ tử của Tiền Hán thuộc Thánh Sơn. Tên đó con cũng đã nghe tới. Chìa người mới đột phá địa tiên thôi sao mà lên được chức vị đó chứ? Tên nhóc đó mới 19 tuổi tu vi địa tiên cảnh. Tóm lại hôn sự của con do con làm chủ. Con tuyệt đối không gả cho hắn trừ khi hắn giành được quán quân chiến đài. Trần Thạc nghe thấy vậy liền cho rằng chuyện này là không thể nào, nhưng vì đây là ý của con gái ông nên ông ta cũng không thể bác bỏ. Trần Thạc tới bàn chuyện với những gia chủ Tạ gia. Ông ta nghe xong liền tức giận quở trách Trần gia là không giữ chữ tín. Tạ huynh nghe ta nói trước đã. Nói, Khinh Ngữ, nhà ngươi tuy có tu vi địa tiên và vào thần nguyên tông cũng coi là thiên tài, nhưng nàng ta đã 25 tuổi rồi, còn Tạ Vân của Tạ gia ta mới 19 tuổi. Đừng tưởng các ngươi được nước mà lấn tới. Cách Trương.